Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 164, Namek tinh thần long cuối cùng nguyện vọng. Linh nhìn xem Son Goku bộ dáng này, bĩu môi nói: "Goku, Fide lúc này như cái bia ngắm một dạng, chúng ta hẳn là đi công kích hắn đi." Son Goku còn chưa lên tiếng, trong lòng hai người truyền đến thần vũ trụ thanh âm dồn dập. "Goku, Linh nói rất đúng, thừa dịp Fide tụ tập năng lượng thời điểm, nắm lấy cơ hội công kích hắn a." Son Goku khẽ lắc đầu nói: "Giới Vương đại nhân, ta không muốn làm như vậy." "Chờ một chút, người mới vừa nói Linh." Son Goku đột nhiên kịp phản ứng. Chỉ Linh thất kinh nói: "Ngươi là Linh?" Linh nhún nhún vai, mở ra hai tay cười cười nói: "Ngươi cứ nói đi, ngoại trừ ta còn có ai?" "Thần vũ trụ, đã lâu không gặp a." Thần vũ trụ nói: "Đúng vậy a, xem ra ngươi làm không sai." Son Goku không để ý tới xem Fide tại bành trướng, nhìn từ trên xuống dưới Linh, cao hứng điện nói: "Tốt ngươi cái ba mập mạp, hiện tại không mập đều không nhận ra ngươi." Chấm ngoặc kép, theo Son Goku một cao hứng, chung quanh thân thể hắn màu vàng dáng vẻ bệ vệ biến mất. Đầu đầy tóc vàng biến trở về màu đen. Linh trợn mắt hốc mồm: "Goku, ngươi làm cái gì? Ngươi là tại làm ảo thuật sao?" Son Goku lúng túng gãi gãi đầu nói: "Cái này, là như vậy, nguyên lai ta nơi sinh không là địa cầu, mà là tại những tinh cầu khác. Ta là Saiyan nhất tộc, mà vừa rồi ta là siêu Saiya trạng thái, là bởi vì Fide giết chết Krillin. Ta..." Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Son Goku lại phẫn nộ, trong nháy mắt lại biến thân làm siêu Saiya. Nghiêm túc nói: "Bởi vì cái này khốn nạn giết Krillin, ta đang tức giận sau thức tỉnh, mới trở thành ta bộ tộc này trong truyền thuyết siêu Saiya." Linh lại không nghe vào cái gì siêu Saiya, trong lỗ tai chỉ có Fide giết Krillin, 7 cái chữ đang vang vọng. Linh ngẩn ra một chút, lớn tiếng nói: "Người nói cái gì? Người mới vừa nói Fide giết Krillin." Son Goku trầm mặt nói: "Không sai, ta tận mắt thấy Krillin bị hắn nổ thành phấn vụn, hài cốt không còn." Linh mãnh liệt xoay người, hung tợn nhìn chằm chằm Fide, nắm chặt hai quả đấm, toàn thân bởi vì phẫn nộ cùng thống khổ đang run rẩy. Son Goku xem Linh bộ dáng, trong lòng biết đây là muốn làm Krillin báo thù, đưa tay giữ chặt Linh cánh tay nói: "Linh, hiện tại đích thật là một cái cơ hội cực tốt. Thế nhưng, ta muốn nhìn vũ trụ mạnh nhất Fide sử dụng ra toàn bộ lực lượng về sau sẽ là thế nào?" Chấm ngoặc kép, thần vũ trụ thanh âm truyền đến: "Goku, hiện tại cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thừa dịp hiện tại cơ hội này, ngươi cùng Linh cùng tiến lên, giết chết Fide a." Son Goku hưng phấn mà lại lãnh khóc cười nói: "Ta muốn cùng toàn lực xuất kích Fide tác chiến. Còn muốn tiêu diệt hắn." Thần vũ trụ gấp rút nói: Goku, đây không phải chuyện đùa." Son Goku nắm chặt hai quả đấm hô: "Ta muốn để hắn làm Krillin chết trả giá đắt. Ngọc Rồng không cách nào cứu sống Krillin. Hắn đã chết qua 2 lần. Krillin là, ta bằng hữu tốt nhất. Hắn là người tốt, lại vô tội chết trong tay hắn xuống." Chấm ngoặc kép, thần vũ trụ nhắc nhở: "Ngươi có suy nghĩ hay không đến Gohan bọn hắn?" Son Goku bình tĩnh nói: "Không cần lo lắng, Gohan bọn hắn không có việc gì." Chấm ngoặc kép, Linh trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nghe đến đó lại vẫn tò mò nói: "Cái gì? Goku ngươi đem ra ra ngươi cũng mang qua ở đây tới? Hắn không phải đều đã chết sao? Mà lại hắn còn lớn như vậy số tuổi, không nên như thế khắp nơi bôn ba a." Son Goku một mặt mộng bức: "Cái gì mang theo gia gia của ta?" Linh giải thích nói: "Vừa rồi ngươi cùng thần vũ trụ không phải nói Gohan sao? Ta nhớ được gia gia ngươi liền gọi cái tên này a." Chấm ngoặc kép, Son Goku giờ khóc giờ cười giải thích nói: Cái này Gohan là con của ta. Ta vì kỷ niệm gia gia của ta, đem tên của hắn truyền cho con của ta. Linh một mặt mộng bức. Này, này, thế này cũng được. Lập tức đáy lòng bỗng nhiên lóe lên một cái màu lam bóng hình xinh đẹp. Linh hỏi, lão bà ngươi gọi là Chi Chi à? Son Goku nói, đúng à, ngươi cũng đã được nghe nói chúng ta tại võ đạo đại hội lên chuyện kết hôn à? Linh nhẹ gật đầu, miễn cưỡng cười vui nói, lão bà ngươi rất xinh đẹp, ngươi thật có phúc khí. Lúc này Phi Đe toàn thân ưỡn một cái, sức chiến đấu đạt đến đỉnh điểm. Hắn thỏa mãn cười nói, đợi lâu, đây chính là ngươi mong đợi thực lực chân chính. Son Goku hướng về phía Linh nói, chúng ta trở về sẽ chậm chậm chuyện vãn đi, thời gian không nhiều lắm, phải nhanh một chút giải quyết hắn. Thần vũ trụ tinh, thần vũ trụ tức giận mắng Son Goku nói, ngu ngốc. Lúc này một thanh âm vang lên, thần vũ trụ, thần vũ trụ, ta là địa cầu thiên thần. Thần vũ trụ không yên lòng hồi đáp, hả, nghe được, thế nào? Địa cầu thiên thần nói, đã tập hợp đủ 7 viên ngọc rồng, hiện tại có thể cho Thiên Xin Hăng hòa thuận vui vẻ bình phục sống. Thế nhưng là Chiaotzu, chấm ngoặc kép, thần vũ trụ xác nhận nói, à, Chiaotzu thật không có cơ hội sao? Sau lưng thần vũ trụ, theo thứ tự đứng đấy Thiên Xin Hăng, Yamcha, Chiaotzu. Ba người đỉnh đầu đều có người chết đặc biệt vòng sáng. Bọn họ đều là tại Vegeta cùng Nadix xâm lấn địa cầu thời điểm. Vì bảo vệ địa cầu, chết trong tay Saiyan. Nghe được thiên thần, Thên Xin Hăng mỉm cười nói, không sao, Chiaotzu, ta ở lại chỗ này cùng ngươi. Chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Thần vũ trụ đột nhiên nghĩ đến một chút, vội vàng hỏi, chờ một chút, thiên thần, ngọc rồng có thể cho hai người đồng thời phục sinh sao? Thiên thần nói, a, ngô, tiền đề giống nhau lời nói là có thể. Nói thí dụ như, khiến cho chết tại Vegeta trên tay người phục sinh. Dạng này tiền đề, cũng không có vấn đề. Thần vũ trụ nói, a, theo góc độ nào đó nói, muốn so Namek tinh ngọc rồng hoàn mỹ một chút. Vậy nếu như muốn phục sinh người tại xa xôi những tinh cầu khác bên trên, nguyện vọng cũng có thể thực hiện sao? Thiên thần suy nghĩ một chút nói, có lẽ, có thể chứ, làm sao nghĩ đến vấn đề này? Ngươi là muốn cho hết thảy bị Vegeta sát hại người ngoài hành tinh đều phục sinh sao? Nhưng tiền đề nhất định phải là tại trong vòng 1 năm chết mất người. Thần vũ trụ không trả lời ngay, mà là tiếp tục hỏi. Còn có một vấn đề, số tuổi thọ đã hết mà người đã chết, có thể phục sinh sao? Thiên thần nói, rất xin lỗi, cái kia thuộc về như người bình thường chết, là không được. Thần vũ trụ nói, nếu như bởi vì xuất hiện bại hoại khiến cho hắn tuổi thọ rút ngắn đâu? Thiên thần chần chờ nói, ây, lần thứ nhất đụng phải vấn đề này, có lẽ chỉ có thể phục sinh rút ngắn một chút kia tuổi thọ đi. Ta không dám hứa chắc a. Thên Xin Hăng kỳ quái nói. Giới vương đại nhân, ngài đang suy nghĩ gì? Thần vũ trụ nắm chặt hai quả đấm. Đã quyết định gì đó. Lớn tiếng nói. Cứ làm như thế. Thiên thần, đổi một cái nguyện vọng đi. Khiến cho bị Phi Đe bọn hắn sát hại người toàn bộ đều phục sinh. Thiên thần cùng thần vũ trụ sau lưng ba cái người chết sau khi nghe cùng nhau giật mình. A, thần vũ trụ hấp tấp nói, không có thời gian giải thích, nói tóm lại, xin mời dùng địa cầu ngọc rồng thực hiện nguyện vọng này. Như thế, mặt khác Namek tinh nhân là có thể phục sinh, lớn như vậy trưởng lão còn có thể có một chút thời gian. Krillin bọn hắn tại Namek tinh chỉ cho phép 2 cái nguyện vọng. Nếu như đại trưởng lão sống lại, cũng có thể thực hiện chỉ còn lại 1 cái nguyện vọng. Cuối cùng nguyện vọng chính là, ngoại trừ Phi Đe, tại Namek tinh tất cả mọi người lập tức chuyển rời đến trên địa cầu tới. 8. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.